Hàn Tiệt tu vi lại tăng trưởng không ít. Khoảng cách chuẩn thánh viên mãn càng ngày càng gần. Hắn nhìn thấy không phải chuẩn thánh viên mãn, mà là thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh mới là điểm xuất phát. Một ngày này, đất rung núi chuyển lần nữa tiến đến. Cũng không phải là dị tượng, mà là phương xa có đại năng chiến đấu. Thanh thế to lớn, Hàn Tiệt mở mắt nhìn lại. Phát hiện là hai tôn đại la đang chiến đấu. Một người trong đó là Phật, một người khác có thần khí tức, nhưng cùng tiên thần khí tức lại không hoàn toàn tương tự. Đoán chừng hẳn là thiên tộc. Phật cùng thiên chiến đấu, không gì sánh được cường thế. Song phương đều muốn đem đối phương tru sát. Hàn Tiệt nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Thái kê lẫn nhau mổ. Bất quá từ chuyện này đến xem, Phật môn bắt đầu cùng thiên tộc đối kháng. Đoán chừng là vì tranh đoạt thiên đạo thánh nhân vị trí. Chỉ cần không uy hiếp được Hàn Tiệt liền tốt. Tiêu đại đế hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Tiêu đại đế, ma tộc thánh nhân. Hàn Tiệt không muốn tham sự. Quyết định không nhìn. Mấy ngày về sau, tiêu đại đế lần nữa báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt tiếp tục không nhìn. Vòng đi vòng lại, 5 tháng đi qua, tiêu đại đế báo mộng 7 lần. Phương xa đại la chiến đấu cũng cuối cùng kết thúc. Lưỡng bại câu thương, ai cũng không chết. Đánh một cái tịch mịch, tiêu đại đế hướng ngươi báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Lại tới, Hàn Tiệt nhíu mày, âm thầm hỏi thăm. Tiếp nhận báo mộng phải chăng gặp nguy hiểm, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tiệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng. Trong mộng cảnh, Hàn Tiệt nhìn thấy tiêu đại đế. Nơi này tựa như hỗn độn. Sương mù xám xịt cuồn cuộn không ngừng. Tiêu đại đế một bộ áo bào đen. Nhìn giống như hắc ám cấm chủ. Hàn Tiệt cảnh giác mà hỏi. Hắc ám cấm chủ. Tiêu đại đế cau mày nói. Cái gì hắc ám cấm chủ? Ta chính là thánh nhân. Báo mộng ngươi là có việc gấp. Hàn Tiệt sợ hãi hành lễ. Chắp tay nói, bái kiến thánh nhân, phải chăng có thánh nhân tìm ngươi, muốn cho ngươi cạnh tranh thiên đạo thánh nhân? Đúng, đều là giả, nữ oa nương nương hồng mông tử khí không thấy tăm hơi. Các thánh nhân muốn đỡ cầm một vị ngụy thánh, đem chính mình thánh nhân khí vận phân cho người hậu tuyển. Giúp đỡ mặt ngoài thành thánh, kỳ thực là muốn mượn tay của bọn hắn thi triển diệt đạo thần thông. Quảng cáo. Tiêu đại đế bắt đầu cùng Hàn Tiệt phổ cập khoa học cái gì là diệt đạo thần thông. Hàn Tiệt càng nghe, mày nhíu lại đến càng sâu. Thánh nhân thật hung ác a, lại còn muốn thi triển diệt đạo thần thông. Nguyên lai lần trước trong lượng kiếp, trừ thiên tộc, mặt khác khí vận giáo phái tổn thất nặng nề. Tại Tô Kỳ thi triển diệt đạo thần thông lúc, bọn hắn đều đệ tử không có rút lui. Vẫn tại tiên giới. Kết quả dẫn đến vẫn lạc đại bộ phận đệ tử. Lượng kiếp sau khi kết thúc, đạo môn thánh nhân âm thầm kìm nén một hơi, đều muốn lấy trả thù trở về. Hàn Tiệt kỳ quái, thánh nhân không nên trả thù mệnh cơ thánh nhân sao? Tiêu đại đế nói, ngươi chính là đạo tổ nhận định biến số. Nếu như thiên đạo đứng trước nguy cơ, có lẽ còn muốn dựa vào ngươi thay đổi càn khôn. Hàn Tiệt sợ hãi nói, ta nhưng không có khả năng này. Tiêu đại đế không nhịn được nói. Nên nói, ta đã nói, cứ như vậy đi. Hắn phất tay, mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tiệt ý thức trở về nhục thân. Tiêu đại đế phải chăng đang lừa gạt ta? Cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không có. A, Hàn Tiệt ngây ngẩn cả người. Ma tộc thánh nhân ngăn cản đạo môn thánh nhân diệt thế. Kịch bản này có phải hay không cầm ngược? Chờ chút, đạo tổ vậy mà không có diệt đi ma tộc, còn bỏ mặc ma tộc thành thánh. Hẳn là có ẩn tình khác. Từ Hàn Tiệt nhận biết đến xem, thiên đạo thánh nhân chưa hẳn đều là tốt. Tất cả đều riêng phần mình chiến thắng. Mưu tính chư thiên, nhìn từ điểm này, bọn hắn chưa hẳn so tiêu đại đế cao thượng. Thiện lương, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.